Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, Tiểu Ngọc Kinh Chi Bí. Converter, Dark Hero, Tiểu Ngọc Kinh mảnh thủy kính bầu trời này, hoàn toàn chính xác cực kỳ bất phàm. Tần Mục dò xét Long Kỳ Lân dưới chân thủy kính bầu trời. Tán thưởng không thôi, thủy kính bầu trời này rất là kỳ diệu. Từ phía dưới đi lên nhìn, nhìn thấy chính là xanh thẳm bầu trời. Buổi tối nhìn thì là thâm thúy tinh không. Nhưng mà đi vào trên thủy kính bầu trời mới phát hiện có động thiên khác. Thủy kính bầu trời đem Tiểu Ngọc Kinh nâng lên, ngăn cách, đứng ở chỗ này nhìn xuống phía dưới. Có thể nhìn thấy lượn lờ mây trắng tại thiên sơn vạn thủy trên không thổi qua. Mây tụ tản mát, ngẫu nhiên lộ ra phía dưới dãy núi xu thế. Trường Hà như rồng, thủy kính bầu trời là dùng cái gì luyện thành bảo vật? Tần Mục đột nhiên từ trên thân Long Kỳ Lân nhảy xuống. Đưa thay sờ sờ, xúc cảm vậy mà thật giống như là nước đồng dạng. Hắn nâng thổi phồng, lại có thể nâng ở trong lòng bàn tay. Hơn nữa còn sẽ từ trong khe hở chảy đi xuống. Tần Mục đứng dậy, dậm chân, thủy kính này mặt ngoài gợn sóng rung chuyển. Bốn phía tản ra, kỳ quái, không phải nước, cũng không phải không khí. Rốt cuộc là thứ gì luyện thành? Hắn càng kinh ngạc, thế gian này còn có ta không biết luyện bảo vật liệu. Không được, nhất định phải biết rõ ràng. Hắn tràn đầy phấn khởi, đi theo Cầm Điếc tu luyện rèn sắt rèn bảo kỹ xảo nhiều năm như vậy. Tần Mục sớm đã dưỡng thành thói quen. Lần này tới đến Tiểu Ngọc Kinh gặp được chính mình chưa từng gặp qua luyện bảo vật liệu. Tự nhiên muốn nghiên cứu triệt để. Đây là thói quen mà thôi. Hắn mở ra Bích Tiêu Thiên Nhãn, cẩn thận nghiên cứu thủy kính bầu trời cấu tạo, ý đồ từ trong phù văn lạc ấn của mảnh thủy kính bầu trời này tìm kiếm thủy kính tạo thành. Nhưng mà để hắn thất vọng là, hắn ngay cả thủy kính phù văn lạc ấn cũng không có tìm được. Điều đó không có khả năng. Thủy kính bầu trời rõ ràng là một kiện bảo vật. Nếu là bảo vật, liền cần lạc ấn phù văn, tăng lên bảo vật uy lực. Không có khả năng ngay cả một chút phù văn cũng vô pháp tìm được. Tần Mục ngơ ngác, thần chỉ phong ấn thuật hắn cũng đã gặp. Tỉ như tại Minh Cốc lòng đất không gian tổ ong phong ấn. Trong đó liền có sáng tối chập chờn phù văn lạc ấn. Thủy kính bầu trời này chỗ vận dụng kỹ thuật rèn xảo hẳn là sẽ không vượt qua thần chỉ thủ đoạn a. Sao lại nhìn không ra bất luận cái gì phù văn lạc ấn? Long Kỳ Lân đã đi tới Tiểu Ngọc Kinh, leo lên không trung một tòa phi đảo tiên sơn. Hùng Tích Vũ quay đầu nhìn lại, đã thấy Tần Mục còn tại trên thủy kính bầu trời, nghịch nước. Không khỏi mỉm cười. Vị này Tần giáo chủ Tần Nhân Hoàng, nhìn lão thành, nhưng trong lòng vẫn là một đứa bé. Thanh U Sơn Nhân bọn người vội vàng tiến lên đón đến. Hai tay cao nâng Nhân Hoàng ấn, hướng Long Kỳ Lân trên lưng nhìn một chút, nhìn thấy một đôi mẹ con cùng một cái bị trẻ thành nhân côn thôn trưởng. Tất cả mọi người chần chờ một chút, Thanh U Sơn Nhân cười nói, Nhân Hoàng, còn xin thu bảo ấn. Thôn trưởng tính cả ghế đu cùng một chỗ từ Long Kỳ Lân trên lưng bay xuống. Lại không tiếp Nhân Hoàng ấn. Lắc đầu nói, ta không phải Nhân Hoàng. Ta đã thối vị nhượng chức. Thanh U Sơn Nhân vội vàng nhìn về phía đôi mẹ con kia. Trong lòng trần chờ, đương đại Nhân Hoàng là nữ tử. Cái này cũng khó trách. Nữ tử này nhìn không yếu. Đã là giáo chủ cấp nhân vật, không thể coi thường, chỉ là nữ tử này bộ dáng không phải người trung thổ, giống như là tây thổ tới. Trong lịch đại Nhân Hoàng không thiếu có nữ tử, bất quá Hùng Tích Vũ hiển nhiên là tây thổ dị tộc. Để hắn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng tây thổ dị tộc cũng là nhân tộc, cho nên cũng có thể là Nhân Hoàng. Thanh U Sơn Nhân cùng Tiểu Ngọc Kinh một đám lão tiên nhân đang muốn hướng Hùng Tích Vũ chào. Hùng Tích Vũ vội vàng cười nói, ta không phải nhân hoàng, chư vị tiền bối không nên làm ta sợ, ta có thể đảm nhận không dậy nổi. Thanh U Sơn Nhân nhìn về phía Hùng Kỳ Nhi, lộ ra ngượng nghịu. Hùng Tích Vũ bỗng nhiên biết bọn hắn hiểu sai ý, cười nói, nhân hoàng ở phía sau đâu? Thanh U Sơn Nhân các loại Tiểu Ngọc Kinh lão tiên nhân hướng thủy kính bầu trời nhìn lại, nhìn thấy một cái ngay tại chơi nước thiếu niên, không khỏi sắc mặt đều có chút đen. Thiếu niên này làm nhân hoàng còn không bằng tiểu nữ hài này. Tần Mục lặp đi lặp lại xem xét, vẫn là không có nhìn ra thủy kính bầu trời cấu tạo. Lúc này lấy ra một cái bình ngọc nhỏ vụng trộm đựng chút nước, đậy nắp bình đặt ở trong thao thiết đại của mình, chuẩn bị có thời gian dành hào hào nghiên cứu. Loại thủ đoạn luyện bảo này không chỉ là rèn sắt đơn giản như vậy, có chút giống là câm điếc bảo vô thường hình phương pháp luyện chế, rất đáng được nghiên cứu. Câm điếc bảo vô thường hình có thể đem huyền kim huyền thiết luyện đến vô thường hình vô thường thái, tùy ý biến hóa trình độ. Tần Mục hiện tại xa chưa đạt tới loại cảnh giới này. Ít một chút nước, hẳn không có người sẽ phát hiện. Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn thấy đối diện một đám đạo cốt tiên phong lão giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem chính mình. Tần Mục biểu lộ cứng ngắc, lập tức mặt mày hớn hở, cười ha ha đi tới. Xá dài tới đất, chào nói, đương đại nhân hoàng Tần Mục, gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ, quấy dày chư vị sư huynh sư tỷ thanh tịnh, trong nội tâm của ta lo sợ bất an. Lão tiên nhân bọn họ nhao nhao hoàn lễ. Thanh U Sơn Nhân đứng lên nói, còn xin nhân hoàng thu hồi bảo ấn. Đúng, ta Tiểu Ngọc Kinh thủy kính bầu trời còn xin nhân hoàng. Lão đạo chủ, lão Như Lai, hai vị sư huynh vậy mà cũng ở nơi đây. Tần Mục bắt lấy nhân hoàng ấn, tiện tay nhét vào trong thao thiết đài, cười ha ha hướng lão đạo chủ cùng lão Như Lai nghênh đón, cười nói, hai vị sư huynh bây giờ cũng tới làm tiên nhân rồi. Cũng tốt, cũng tốt, đã giảm bớt đi một thân phiền não. Lão đạo chủ cùng lão Như Lai vội vàng hoàn lễ. Lão Như Lai cười nói, ta cùng lão đạo sĩ vô sự một thân nhẹ, thọ nguyên không nhiều, dứt khoát tới này thanh tịnh chi địa bảo dưỡng tuổi thọ. Cũng tốt có cái nơi về. Lão đạo chủ cười nói, Tần nhân hoàng hẳn là cũng nghĩ làm không để ý tới thế sự tiên nhân. Nếu như ngươi chịu về núi, là thiên hạ chi phúc phận. Tần Mục lắc đầu nói, không thể đổ cho người khác, sao dám từ chối. Lão đạo chủ cùng lão Như Lai hướng thôn trưởng chào, cười nói, sư huynh từ đi nhân hoàng vị trí, bây giờ lại rời đi đại khư. Hẳn là cũng nghĩ đến Tiểu Ngọc Kinh làm không buồn không lo tiên nhân. Thôn trưởng lắc đầu, tiêu điều nói, Mục Nhi sợ ta một người ở trong thôn tịch mịch, cho nên đi tới chỗ nào liền dẫn ta đi nơi nào. Thanh U Sơn Nhân đi lên phía trước, cười nói, lão nhân hoàng, tân nhân hoàng, còn có ba vị đạo hữu này, mời tới bên này. Tần Mục theo hắn đi vào một chỗ tiên sơn. Bốn phía nhìn lại, cảnh sắc nơi này chi thịnh chi mỹ, có một phen đặc biệt hương vị. Những tiên sơn trên bầu trời trôi nổi này bị từng đạo cầu dây tương liên, tựa hồ hợp thành một loại kỳ diệu trận thế, hoàn toàn có thể cho dãy núi trôi nổi, mượn thiên địa chi pháp. Loại thủ đoạn tá pháp này, không giống như là thế gian thủ đoạn a. Trong lòng hắn đại chấn. Loại trận thế thuộc về tá pháp này, cao minh trình độ đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng. Tần Mục mặc dù không phải trận pháp đại gia, nhưng trên đời này trận pháp đều muốn tuân theo quy luật, cần phải có năng lượng nguồn suối cung cấp trận pháp vận chuyển. Tỉ như Tần Mục liền đã từng muốn luyện chế hỏa tiêu hoàn tạo thành cửu tiêu chân nguyên pháo đài, trận dùng để thủ hộ Thánh Lâm Sơn. Nhưng là duy trì trận pháp cần có dược thạch cực kỳ khổng lồ. Bởi vậy coi như thôi. mà Tiểu Ngọc Kinh từng tòa tiên sơn cùng cầu dây này hình thành trận thế là từ giữa thiên địa tá. Pháp, từ giữa thiên địa mượn tới năng lượng. Không cần dược thạch đan lô đến cung cấp năng lượng. Tạo nghệ trên trận pháp. Hoàn toàn có thể nói Tiểu Ngọc Kinh đem Duyên Khang Quốc bỏ qua một bên cách xa vạn dặm. Hắn lại muốn đi nghiên cứu Tiểu Ngọc Kinh trận pháp. Bất quá vừa rồi trộm một bình thủy kính bầu trời nước đã trêu đến những lão tiên nhân này rất là không vui, hiện tại không tốt lắm ra tay. Tiểu Ngọc Kinh này, cùng ta Thiên Thánh Giáo có chút tương tự. Thiên Thánh Giáo cùng Tiểu Ngọc Kinh đều dùng đồng dạng trận pháp. Phải chăng có quan hệ gì? Tần Mục ánh mắt chớp động, Thiên Thánh Giáo Thánh Lâm Sơn cũng là phiêu phù ở trong bầu trời. Đồng dạng có trận pháp thủ hộ, đồng dạng là tá pháp thiên địa, Thiên Thánh Giáo Đại Dục Thiên Ma Kinh rất là bất phàm. Nhưng còn không thể trên đạo pháp thần thông siêu việt Duyên Khang Quốc. Bất quá truyền tống pháp lại phảng phất là giống như thần thoại thần thông. Để Duyên Khang Quốc pháp thuật thần thông theo không kịp, mà Tiểu Ngọc Kinh thủy kính bầu trời. Luyện bảo chi pháp cao minh trình độ cũng đạt tới trình độ kinh người. Cùng câm điếc bảo vô thường hình có dị khúc đồng công chi diệu. Hiển nhiên, Tiểu Ngọc Kinh đúng trọng tâm nhất định có rất xa xôi siêu thế tục công pháp tuyệt học. Không hổ là đương kim trên đời đệ nhất thánh địa. Thành U Sơn Nhân hướng thôn trưởng kính trà. Nói, đạo huynh quy ẩn đại khư, biến mất mấy trăm năm. Rất nhiều người đều cho là ngươi đã chết. Thiên hạ Thái Bình, vì sao đạo huynh còn muốn đi ra? Ngươi vừa ra tới, liền lại chính là sinh linh đồ thán. Nếu như ngươi không muốn ra tới, nhân hoàng lại há có thể đưa ngươi mời đi ra? Thôn trưởng lạnh nhạt nói, chúng ta người thế hệ này, rất nhiều đều đã chết già rồi. Có ít người mặc dù kinh thái tuyệt diễm, có kinh thiên động địa thực lực tu vi, nhưng lại tự cam mai một chính mình, cam nguyện yên lặng chết già ở trong tiên cảnh hư giả này. Nhưng ta không muốn dạng này chết già, cho dù chết trước ta cũng muốn giống một tôn nhân hoàng. Oanh oanh liệt liệt, Thanh U Sơn Nhân uống trà, cười nói, đạo huynh, kinh thái tuyệt diễm lại có thể thế nào? Năm đó ngươi là thiên hạ đệ nhất, một thanh kiếm chiếu rọi bao nhiêu sơn hà. Luận kinh thái tuyệt diễm, chúng ta chỗ nào có thể so ra mà vượt đạo huynh ngươi? Nhưng mà đâu, ngươi làm thành cái gì? Thôn trưởng ánh mắt lăng lệ. Thanh U Sơn Nhân không sợ chút nào, đặt chén trà xuống, nói, lão Như Lai, lão đạo chủ, ta, Lăng Cảnh, còn có trên núi những tiên nhân này, năm đó đều phục ngươi. Đối với ngươi bội phục có thừa, đều cảm thấy ngươi có thể làm ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp to lớn. Đáng tiếc, cho dù là kinh thái tuyệt diễm như ngươi, cuối cùng rơi vào kết cục gì? Thôn trưởng trầm mặc, Thanh Sơn Nhân thở dài, ngươi hùng tâm không có theo tay chân của ngươi gãy mất mà ma diệt. Nhưng không phải tất cả mọi người là ngươi, chúng ta cảm thấy, chúng ta trong này rất tốt. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá chi nhạc? Ta cũng không phải ngươi, ta trải nghiệm không được ngươi niềm vui thú. Thôn trưởng nguyên khí nâng chung trà lên, từ từ uống trà. Thanh U Sơn Nhân nhìn về phía Tần Mục, mỉm cười nói, Tần Nhân Hoàng, Sơn Nhân nghe qua tên của ngươi, ngươi cũng Thiên Thánh Giáo Thánh Giáo Chủ. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, nếu là không tranh quyền thế tiên nhân, vì sao còn muốn tìm hiểu chuyện thế tục? Thanh U Sơn Nhân mỉm cười, cũng không giải thích, có một loại cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Nói, Nhân Hoàng uống trà, liền xin mời rời đi Tiểu Ngọc Kinh đi. Tần Mục cũng không uống trà, lấy ra kim thư bảo quyển. Nói, còn xin tiên nhân nhìn xem quyển sách này. Không biết có thể hay không để tiên nhân động tâm. Thanh U Sơn Nhân lật ra kim thư, sắc mặt biến hóa, khí tức đột nhiên tăng vọt, lập tức lại chậm rãi bình thản xuống. hắn lật ra trang thứ hai, trang thứ ba. Sau một lúc lâu, Thành U Sơn Nhân đem kim thư khép lại, đem kim thư giao cho Tần Mục, cười nói, hoàn toàn chính xác, làm cho người động tâm. Tần Nhân Hoàng mời trở về đi. Tần Mục ngơ ngác, bất kỳ người nào nhìn thấy kim thư bảo quyển đều rất khó bình tĩnh như thế, càng khó đem kim thư trả lại cho Tần Mục, mà vị này Thanh U Sơn Nhân vậy mà tựa hồ thờ ơ, để hắn lý do thoái thác hoàn toàn vô dụng. Thanh U Tiên, Tần Mục vừa mới nói đến đây, Thanh U Sơn Nhân thật sâu liếc hắn một cái, nói, lịch đại nhân hoàng đều là giống nhau tính nết, rất khó để nhân hoàng lùi bước. Đã như vậy, như vậy Sơn Nhân liền hướng nhân hoàng làm rõ đi. Hắn đứng dậy, nói, Tần Nhân Hoàng nhìn Tiểu Ngọc Kinh này phải chăng có loại cảm giác quen thuộc? Phải chăng giống như là Thiên Thánh Giáo Thánh Lâm Sơn? Tần Mục nao nao, cũng không khỏi tự chủ đi theo đến. Thật sự là hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Thấp nhất Tiểu Ngọc Kinh tá pháp thiên địa trận pháp, cùng Thánh Lâm Sơn cơ hồ giống nhau như đúc. Đây là bởi vì Tiểu Ngọc Kinh cùng Thánh Lâm Sơn là đồng nguyên xuất ra a. Thành U Sơn Nhân phóng nhãn, nhìn xem Tiểu Ngọc Kinh lồng lộng tiên sơn, nói khẽ, Thiên Thánh Giáo là thánh nhân, cùng ta Tiểu Ngọc Kinh người khai sáng, đều là người cùng một thời đại, từ cùng một nơi đi ra. Không chỉ có Thiên Thánh Giáo cùng Tiểu Ngọc Kinh, hắn quay đầu nhìn về phía thôn trưởng, gàn từng chữ, Nhân Hoàng Điện đời thứ nhất Nhân Hoàng cũng là từ nơi đó đi ra. Mà lại, Tiểu Ngọc Kinh, Thánh Lâm Sơn cùng Nhân Hoàng Điện đều là cùng một nơi mảnh vỡ. Nơi này là địa phương nào? Đi qua Nhân Hoàng Điện đạo huynh, hẳn là rất rõ ràng a. Canh ba, tháng này thiếu ba chương, đã bổ đủ á. Tháng sau bộc phát, chính là bổ minh chủ khen thưởng á. Trạch thư tháng sau tận lực nhiều càng. Mọi người chuẩn bị tốt nguyệt phiếu a tương đương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.